Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 445, 445. Chương 445 đi trước Đông Lưu Quốc, ngày mùa thu ánh chiều tà chiếu vào phồn hoa trên đường phố. Xuyên qua lên đường xe ngựa cùng như nước chảy người đi đường. Ba người bước vào bình thường khách điếm, ba vị khách quan mời vào. Dùng bữa sao? Điếm tiểu nhị đón nhận trước, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu đánh giá ba cái mang đầu đâu che khuất dung mạo nam nhân, đứng. Ở đằng trước nam nhân khí vũ phi phàm, mặt sau đi theo hai cái tất nhiên là này cấp dưới, khách quan. Điếm tiểu nhị chậm chạp không chờ đến ba người đáp lại. Nghi hoặc ra tiếng, đứng ở trước mặt hắn nam nhân ngẩng đầu lên. Một đôi u ám con người ánh vào tiệm tiểu nhị trong óc, chúng ta dùng bữa. Mặt sau áo gió người rốt, cuộc cho hồi đáp, điếm tiểu nhị nhất thời bị cặp kia lạnh băng mắt xám mê hoặc. Hồi lâu mới lấy lại tinh thần, vài vị muốn ghế lô sao? Điếm tiểu nhị thái độ thập phần cung kính, thật sự không dám trêu chọc trước mắt cái này mắt xám nam nhân, muốn một gian, được rồi. Vài vị đi theo tiểu nhân, điếm tiểu nhị lập tức xoay người, đem ba vị khách quan mang vào thuê phòng, chờ đến điếm tiểu nhị rời đi. Ghế lô nội hai gã cấp dưới động thủ diệt trừ trên đầu mũ đâu, cung chủ. La sát minh điện điện chủ có thể giúp ngươi khôi phục tu vi. Thật sự là thật tốt quá. Hai gã cấp dưới nghe được cung chủ tu vi khôi phục tin tức. Cao hứng mà đều đã quên bọn họ đêm qua phạm sai lầm, bị gọi cung chủ, nam nhân tháo xuống đầu đâu. Một đầu lóa mắt tóc bạc nháy mắt bại lộ bên ngoài, cấp dưới thấy cung chủ không nói. Tiếp tục nói đến, thuộc hạ đã triệu tập còn lại thành viên, làm cho bọn họ đuổi tới yên thành ở cảnh thiên đế lãnh thổ một nước nội. Lệch khỏi quỹ đạo này đế đô biên cảnh thành trì, Tô Phi Linh chấp trưởng đêm diêm cung sau. Chúng ta còn thừa bao nhiêu người? Dạ Minh thanh âm như ngàn năm hàn băng, trầm thấp giàu có tư tính, chúng ta còn có 500 cái huynh đệ. Trong đó một người cấp dưới kích động chụp bàn. Hừ. Tô Phi Linh cái này cẩu nương dưỡng. Chúng ta định có thể đoạt lại đêm diêm cung. Giết hắn. Dạ Minh ngước mắt lãnh chừng mắt nhìn cấp dưới liếc mắt một cái. Cấp dưới lập tức câm miệng, cung chủ. Đêm diêm cung kinh Tô Phi Linh phản bội sau. Thế lực đã lui một đoạn. Sợ là chúng ta đoạt lại đêm diêm cung. Cũng là cái vỏ rỗng, thì tính sao? Đêm diêm cung là cung chủ. Há có thể làm Tô Cẩu thực hiện được. Còn nhớ rõ cùng Tô Phi Linh chém giết đêm đó. Đêm diêm cung đã chết nhiều ít huynh đệ a. Dạ Minh rời đi mấy ngày sau. La sát các nội. Liên thanh triệu hồi ra tiêu đình. Lôi bằng cùng sư thứ. Mấy ngày liền kiệt theo sát triệu hồi ra bạch phong thần ưng. 5 người thừa lôi bằng. 4 người thừa sư thứ. Kiệt nhi. Người mang á nam còn có tiểu linh. Tiểu thiên. Tiểu cắt 4 người. Hảo. Mấy ngày liền kiệt dẫn đầu leo lên bạch phong thần ưng, 12 cái hài tử đều thừa thượng phi. Hành kỵ thú, lôi bằng, sư thú cùng anh lục tục bay ra thanh liên cung, thanh tỷ tỷ. Tiểu ái sẽ ngoan ngoãn chờ các ngươi trở về. Tiểu ái ngồi ở xe lan, hai tròng mắt hâm mộ mà nhìn chằm chằm có thể cùng thanh tỷ tỷ cùng đi rèn luyện các ca ca tỷ. Tỷ, này tranh đi ra ngoài. Là muốn đi Đông Lưu Quốc hắc qua rừng rậm, tiểu ái tuổi còn nhỏ. Linh tu thấp, lại thêm chi chân cẳng không tiện. Thật sự không thích hợp cùng mặt khác hài tử cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện, nàng tuy mất mát. Nhưng cũng minh bạch tự thân không đủ. Đi ra ngoài sẽ chỉ là liên lụy, tiểu ái. Chờ thanh tỷ tỷ trở về. Cho người mang chỉ xinh đẹp linh thú, cảm ơn thanh tỷ tỷ. Tiểu ái giơ lên gương mặt tươi cười. Nhưng vẫn là che giấu không được đáy mắt bi thương cảm xúc, liên thanh cưỡi lên tiêu đình mọc đầy. Lôi đình hạt châu lưng rộng, xuất phát đi, tiêu đình trên người tự phát điện lưu sẽ thương đến những người khác. Liên thanh cùng tiêu đình là khế ước quan hệ, đã chịu khế ước bảo hộ. Thú sủng thương không đến này chủ, chỉ chở khách một người tiêu đình. Một đôi màu bạc cánh vẫy đến cực nhanh, đuổi kịp trước xuất phát mấy ngày liền kiệt đám người. Hết chương.